chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con, chương 43 thấy tốt liền thu, 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn từng giọt nước mắt trào ra, hành động này đủ để cùng diễn viên đương nhiệm PK. Lâm Thiếu, anh như thế nào nói như vậy, em là thật sự yêu anh phải tin tưởng em thật sự yêu anh, cô ta không biết như thế nào đi chứng minh chính mình. Thiệt tình, cô ta chỉ biết là, mặc kệ là mê luyến vẫn lại là hư vinh, mặc kệ là thương tiền bạc của anh hay yêu người của anh, tóm lại cô ta không nghĩ muốn rời khỏi Lãnh Vân Lâm. Hơn nữa nhìn anh không kiêng nể gì ở trước công chúng cùng Mộ Thanh Vũ vô cùng thân thiết so với cùng chính mình năm đó, quả thực là vượt qua vô số lần. Anh lúc ấy công và tư rõ ràng, ở trong công ty tự nhiên không cần phải nói, trường hợp công cộng cũng là tuyệt đối người khiêm tốn. Chỉ có về tới thế giới hai người mới có thể không kiêng nể gì hưởng thụ đây đó. Nhưng mà anh hiện tại này một bộ lười biếng thanh thản, hơn nữa rõ ràng tư thế hưởng thụ, Stephanie biết chính mình là thật đại thế đã mất. Vậy sao, Lãnh Vân Lâm lại ung dung ngồi ở trên ghế sofa, trên mặt trái lại treo tươi cười tường hòa, nếu xem nhẹ lời nói bạc tình khóe miệng anh nói ra mà nói. Nhưng mà tôi chưa từng có yêu cô, hơn nữa tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa. Nếu cô lại xuất hiện ở trước mặt tôi, tin hay không tôi đưa cho cô những cái này, tất cả đều hoàn trả cho tôi. Mấy chữ sau cùng anh híp mắt, mặc dù trên mặt treo một bên tươi cười, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng âm ngoan. Stephanie bị ánh mắt của anh dọa đến, sửng sốt vài giây, Lãnh Vân Lâm ở phía sau, lại đem Mộ Thanh Vũ nhẹ nhàng đẩy ra, thân thể thon dài đứng lên, không lưu tình chút nào cất bước rời xa. Mộ Thanh Vũ sửng sốt tiếp theo cũng đi theo anh đứng lên. Trước khi đi cô nhìn thoáng qua Stephanie vô cùng hối hận trên mặt đất, ngược lại cảm thấy được cô ta có chút thương cảm. Bất luận là vì tiền bạc của anh, chính là người anh, cô ta đều đã không tất yếu đem thái độ chính mình nhập bụi bậm như vậy, mưu cầu, bất quá là người đàn ông kia ngoái đầu nhìn lại một cái. Xoay người lại tại bên tai cô ta nói, thấy tốt liền thu, đừng đến chỗ sau cùng, cái gì cũng chưa lưu lại. Stephanie đột nhiên ngẩng đầu chỉ nhìn đến khuôn mặt Mộ Thanh Vũ vừa mới lại vẫn quyến rũ diễm lệ, giờ phút này lại lóe ra trong veo mà lạnh lùng. Đi bậc thang đến dưới lầu, ngồi trở lại trên xe, hô hấp đến không khí tươi mới, giữa trán Lãnh Vân Lâm cau chặt mới từ từ buông ra. Ngay từ đầu đã nói tốt anh cho cô ta tiền bạc, cho cô ta quần áo trang sức xinh đẹp, nhưng mà đoạn quan hệ này bắt đầu cùng kết thúc đều phải do anh định đoạt. Đừng tưởng rằng anh đối với nữ nhân nhất quán khiêm tốn, liền coi anh là làm lão hổ không răng. Anh không phải đa tình, anh là vô tình. Từ 8 năm trước anh chính là như thế này. Ngay lúc đó anh vẫn chỉ là người đại diện kim bài, giải trí hoàng đình, người dưới quyền anh có vị thiên hậu Từ Vi, cô có được dáng người để cho người đàn ông thèm muốn vô cùng, bộ dạng cũng quyến rũ xinh đẹp. Tại một lần trên yến hội nhân vật nổi tiếng, mượn thủ đoạn nhỏ say rượu chuẩn bị dụ hoặc anh. Nhưng mà cô ta rất không dễ dàng mới trà trộn vào phòng của anh, lại bị anh thông báo nhân viên khách sạn đem Từ Vi quần áo không chỉnh tề, không lưu tình chút nào trực tiếp ném tới trên đường cái. Việc này đi qua nhân khí Từ Vi ngã, hơn nữa gặp phải Hoàng Đình phong sát, về sau chưa gượng dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói thành thật nói, nếu không xem tại dưới tình huống mặt sườn Stephanie cùng cô có vài phần tương tự, anh đã sớm nổi giận. Cách chương.